Đột nhiên, tên chiến sĩ đó biến sắc, đất xung quanh hắn ép chặt, càng tồi tệ hơn là trong đất như có thứ gì đó bén nhọn chui vào thân thể hắn. Cứu tôi, tên đó quá lợi hại, bên dưới có gì đó đang hút máu tôi sắp ngất rồi. Tên chiến sĩ nọ rốt cuộc cũng nhịn không được mà cầu cứu đồng bạn. Nguyên chiến thao túng cây bách trục trồng dưới thân điện tấn công tên chiến sĩ kia, sau đó không thèm quan tâm tới hắn nữa bởi vì Nghi Mặc đã ra tay. Nghi Mặc được chú phù dạy dỗ suốt 5 năm, có học được các nguyên rủa hay không, không ai biết, nhưng Nguyên chiến đã rất nhiều lần thấy chú phù mỗi khi sảnh sổi liền nguyên rủa Nghi Mặc chơi. Mà Nghi Mặc lúc mới đầu thì khá khẩn trương, rồi càng về sau lại càng nhẹ nhàng. Hiện giờ đã đến trình độ chú phu thật sự thì chú hắn, mà hắn cũng có thể mỉm cười tủm tỉm ngồi yên làm chuyện của mình cho xong. Mã Tiên, Nghi Mặc ngồi bên cạnh Đinh Ninh lúc này đã đứng dậy, hắn bẻ cổ tay, còn xoay vài vòng, cười thật dịu dàng với Mã Tiên. Bé trai, nếu là Khuê Mạc tới, nói không chừng còn có thể gây cho tôi chút phiền toái, nhưng anh vẫn là về nhà tắm rửa rồi ngủ đi. Hết chương 390. Chương 391. Tự tìm đường chết và qua ải. Bị một thằng nhóc gọi là bé trai còn bảo mình về nhà tắm rửa đi ngủ, lời này có ý gì? Đang cười nhạo người hắn có mùi à? Mã Tiên tức đến mức mặt mũi vặn vẹo. Đây là nguyên rủa chủng căn, vật môi giới nằm trên tay tao, mày muốn dùng vũ lực để cướp à? Dù mày có thể cướp thì năng lực hiến tế của mày sẽ xem như không qua ải. Mã Tiên muốn gia tăng độ khó cho Nghi Mặc, liền dùng hành vi vô liêm sỉ lấp kín con đường giải lời nguyện đơn giản nhất. Chú Phu khinh thường mà biểu môi, chẳng phải chỉ là thiếu một vật môi giới thôi à? Cứ chờ xem phương pháp giải trừ lời nguyện của đồ đệ ta có thể khiến bọn mi kinh ngạc chết. Nghi Mặc hé miệng, tự hồ như rất giật mình. Ai nha, sao lại thế? Sao lại không thể? Tao là người đưa ra khảo nghiệm, tao nói được thì được. Mã Tiên không định nể tình gì, dù sao đám người Khuê Mạc bọn hắn đã sớm kết thù với chú Vu. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, anh hạ lời nguyền gì cho hộ vệ của tôi? Nghi Mặc nghĩ, đối phương tốt xấu gì cũng là sứ giả Vô Thành, hắn không cho đối phương mặt mũi thì cũng phải cho Vô Thành một chút mặt mũi. Chỉ cần người này bớt hổ báo trước mặt hắn lại một chút là được. Nhưng Mã Tiên lại cho rằng bản lĩnh của Nghi Mặc không cao, thấy hắn bày ra khuôn mặt tươi cười mà dò hỏi, còn tưởng là đối phương không giải được, lập tức cười nhạo. Nhóc con, nếu mày còn không nghĩ cách ra tay thì tên chiến sĩ kia của bọn mày sẽ chết. Nói trước, đây là khảo nghiệm dành cho bọn mày, mày không giải được thì tên chiến sĩ kia chết cũng đáng. Nghi Mặc thu nụ cười lại, nếu tên này đã không để lại đường sống cho hắn, vậy hắn cũng không cần phải cho tên đó thể diện. Lữ Sát thấy vẻ mặt của chú Vu bất thường, sợ sẽ rước lấy sự trả thù của chú Vu, vội vàng cướp lời. Tư tế nhỏ, cậu hãy nghe cho kỹ, hai khảo nghiệm, thị vệ kia của cậu đã trúng độc và lời nguyền. Nếu cậu có thể giải trừ, thì cậu qua ải, nếu cậu nhận mình không làm được, bọn tôi sẽ lập tức giải trừ lời nguyền và độc cho chiến sĩ kia. Nào ngờ Mã Tiên lại cười âm hiểm. Không được, không thể giải trừ, đây là chú thuật chết chóc tôi mới học được từ đại tư tế Khuê Mạc. Có lẽ đại tư tế Khuê Mạc sẽ có biện pháp giải trừ, nhưng tôi thì không thể. Lúc này Lữ Sáp đã nói không ra lời, chú Vu thì cười lạnh. Ánh mắt của Nghiêm Mặc khi nhìn Mã Tiên đã không còn tí độ ấm nào, hắn có thể dùng điểm tín ngưỡng để giải trừ lời nguyền cho Đinh Đinh, nhưng bây giờ hắn quyết định không sử dụng cái phương pháp đơn giản này. Mã Tiên cười dữ tợn với Nghiêm Mặt, vẻ mặt đầy đắc ý, hắn hận vừa rồi không thể nguyền rủa tên tư tế này, đáng giận là hắn vẫn có điều phải kiêng dè chủ phu, Suy xét đến việc tên tư tế kia rất có thể là đệ tử của chú phù, cuối cùng hắn vẫn không dám trực tiếp hạ thủ với tên đó, mà là đổi thành chọn tên thị vệ kia. Có điều hắn không chút lưu tình với tên thị vệ kia, thi triển loại nguyền rủa lợi hại nhất mà hắn vừa học được. Thuốc độc cũng là thành phẩm của một thần thị cấp cao khác. Những lời ban nãy của hắn không phải nói láo, chú thuật chết chóc này quả thật hắn không thể giải trừ. Hiện giờ hắn muốn xem tên thiếu niên tuổi không lớn này có thể làm được gì. Bầu không khí bên này càng lúc càng căng thẳng. Bên kia, tên chiến sĩ bị chôn dưới đất mở miệng cầu cứu. Ba tên chiến sĩ khác xem đây là khảo nghiệm mặt vũ lực. Cửu Nguyên đã qua ải, bọn họ cũng không khoan tay đứng nhìn nữa. Hai tên chiến sĩ đi qua giúp tên kia thoát vây, thuận tiện thấp giọng cười nhạo hắn. Nhưng khi hai tên chiến sĩ kia đụng tay vào mặt đất liền phát hiện bất thường. Cái này làm gì phải đất? Rõ ràng là đá. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị phá vỡ khối đá kia lại mềm thành đất chỉ trong nháy mắt, rồi tự động phun tên chiến sĩ kia ra. Ba tên chiến sĩ hoảng sợ, không phải vì nham thạch biến thành đất, mà là tốc độ biến hóa của nó. Đã vậy, tên chiến sĩ khống chế đất đó còn đứng cách bọn hắn một khoảng. Khả năng thao túng phải tinh vi thế nào mới có thể làm được đến mức này? Chuyện này giống như việc một chiến sĩ khống chế lửa thiêu chết một người thì đơn giản, nhưng bảo hắn đứng ở cự ly xa dùng lửa bao vây một người mà không thương tổn đến người nọ, ấy mới là khó. Trong mắt tên chiến sĩ lùn nãy giờ vẫn đứng cạnh lữ sáp không ra tay mang theo chút kinh ngạc và sự tán thưởng rõ ràng dành cho Nguyên Chiến. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem tinh hoa, người khác có lẽ chỉ cảm thấy việc này thật thần kỳ. Nhưng chỉ những chiến sĩ cấp cao như bọn hắn mới hiểu độ khó trong đó. Tên chiến sĩ lùng khẽ gật đầu với Nguyên Chiến. Anh không tồi. Tôi, Trường Qua, chiến sĩ bảo hộ của thần điện Vô Thành. Anh là thủ lĩnh Cửu Nguyên. Nguyên Chiến chuyển mắt nhìn Trường Qua. Sau một lúc lâu, hắn như nhìn ra cái gì đó, cũng gật đầu với anh ta. Thủ lĩnh Cửu Nguyên, Nguyên Chiến. Cửu Nguyên qua được ải khảo nghiệm vũ lực. Trường Qua tuyên bố, đồng thời nói tiếp. Hiện giờ thì xem tư tế của các anh, cậu ta thật sự là tư tế của các anh. Không thể trách Trường Qua khi anh ta cũng hoài nghi. Thật sự thì mặt nghiêm mặt quá non. Nguyên Chiến cong môi, đương nhiên. Lúc Nguyên Chiến và Trường Qua nói chuyện, nghiêm mặt đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hết cách rồi, nhảy nhót khiêu vũ trước mặt mọi người, mức độ xấu hổ quá cao, nếu như không cần thiết, Nghiêm Mặt thật sự không muốn khiêu vũ trước mặt người khác. Nhưng qua nhiều năm nghiệm chứng, đây là phương pháp tốt nhất để hắn phá giải và đối kháng với lời nguyền, bởi vì nguyên nhân không biết tên mà sức mạnh linh hồn của hắn phóng ra mức lớn nhất trong khi khiêu vũ, hiệu quả đạt được cũng là tốt nhất. Vì để đảm bảo cảm giác thần bí, cũng vì thuận tiện giải trừ độc tố trên người Đinh Ninh, Nghiêm Mặt lấy hai cái chậu than xà đặt ở đầu và chân Đinh Ninh, sau đó thả một ít dược vật trị liệu vào trong, rồi bảo Đinh Phi đốt lửa. Đây không phải quá trình cần thiết, nhưng hắn làm hết thảy là vì che giấu uy lực thật sự của vũ khúc hiển tế. Dược vật trong hai chậu than vừa chạm vào mồi lửa liền chậm rãi tỏa ra những làn khói màu xanh tím. Theo làn khói phiêu tán trong không trung, vẻ mặt của đại đa số người ở đây cũng trở nên mơ màng. Chú phù bất thời giờ chạy tới nhét mấy cọng cỏ dài dài vào trong tay Nghiêm Mặt, vẻ mặt Nghiêm Mặt hơi cứng lại một chút rồi cũng tiếp nhận. Tiếc là không có băng khô, nếu không hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nghiêm Mặt than thở một tiếng, cầm mấy cọng cỏ dài trong tay, chậm rãi đi xung quanh Đinh Ninh trong màn khói, vừa ca vừa múa. Ca là ngân xướng, múa là khiêu vũ. Nơi Cửu Nguyên được tổ thần che chở, mặc nhận mệnh trời, xin dâng lễ tế, tế tổ thần, tế chúng linh, hỡi oán linh ẩn nấp trong linh hồn nhân loại Đinh Ninh, xin nghe lời tôi gọi. Nguyên sủa là gì? Chú Vu nói, nguyên rủa là thứ được hình thành từ dược vật, môi trường, khí hậu, sức mạnh linh hồn người thi chú, cho người thi chú mượn lực và ám thị tâm lý đối với người bị thi chú. Đương nhiên, Lời nói nguyên gốc của ông không phải vậy, chẳng qua sau khi giải thích thì nghiêm mặt đổi lại thành cách nói mà hắn hiểu thôi. Muốn giải trừ lời nguyền thì phải làm sao? Chú vừa nói, kẻ không phải vô giả nguyền rủa thật sự sẽ chỉ biết dựa vào quan niệm để đối phó, nhưng nếu là vô giả nguyền rủa thật sự, trước tiên hắn sẽ lẻn vào linh hồn người bị thi chú, tìm kiếm oán linh thực hiện lời nguyền. Nếu oán linh thực hiện lời nguyền không mạnh thì sẽ trực tiếp tấn công oán linh rồi diệt trừ. Nếu oán linh thực hiện lời nguyền quá mạnh, vậy phải nghĩ cách trung hòa nguồn sức mạnh này. Nghiêm mặt xem oán linh thực hiện lời nguyền trốn trong linh hồn người là ổ bệnh, mà việc hắn cần làm là loại bỏ hoặc dung hòa ổ bệnh này. Không có vật môi giới, không sao, chút nữa Mã Tiên sẽ phải hối hận vì sao hắn ta lại giữ khư khư con số nhúm máu của Đinh Ninh không bỏ. Hỡi oán linh nấp trong hồn phách của Đinh Ninh, xin nghe lời tôi gọi. Lời nói đó nghiêm mặt ngâm sướng 3 lần. Nhưng oán linh thực hiện lời nguyền không hổ là thứ lợi hại nhất của Mã Tiên, nghe thấy âm thanh dụ hoặc đó mà vẫn có thể kiềm chế không chui ra. Được, vậy hy vọng mày đừng hối hận. Nghiêm mặt thay đổi điệu nhảy, ngôn ngữ hiến tế cũng thay đổi. Hỡi chúng linh trên ngọn núi này, xin nghe lời tôi gọi. Nghiêm mặt khiêu vũ quanh người Đinh Ninh, thỉnh thoảng phất mấy cọng cỏ dài qua thân thể anh. Keng, cái tiếng chuông như trên chùa miếu vang lên bên tai Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt khép hờ hai mắt, ngâm sướng bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Đến đây, đến chỗ tôi, để tôi nhìn thấy ngài. Đinh Ninh đột nhiên ngồi dậy. Không, phải nói là linh hồn của anh, tinh thần lực của anh tụ lại thành hình người mà ngồi dậy. Đại nhân. Đinh Ninh quay đầu nhìn bốn phía, cũng rất ngạc nhiên khi thấy tay mình xuyên qua cơ thể mình. Đinh Ninh, nói cho tôi biết, đau đớn của anh. Đại nhân, tôi... Đinh Ninh sờ ngực mình, nhíu mày nói. Đại nhân, nơi này đau, bên trong như có thứ gì đang cảm cắn tim tôi. Điệu nhảy của Nghiêm Mặt tăng nhanh, có tiếng vui cười vang lên bên tai hắn. Tới rồi, bọn ta tới rồi, bọn ta thích cậu, cậu muốn bọn ta làm gì? Các người là ai? Nghiêm Mặt không hỏi bằng miệng mà hỏi bằng sức mạnh linh hồn. Bọn ta là thổ địa của ngọn núi này. Những điểm sáng mà mắt người không thấy được đang tụ tập quanh thân Nghiêm Mặt. Những điểm sáng đó tự hồ như thật sự rất thích hắn, cả đám đều liều mạng cỏ hắn. Nguyên Chiến ngẩng đầu. Hắn cảm giác được ngọn núi này như đang sống dậy, hắn thử thao túng mặt đất, năng lực của hắn cũng trở nên càng dễ sử dụng. Hỡi chúng thổ địa, xin nghe lời khẩn cầu của tôi. Nghiêm Mặt lại lần nữa ngâm sướng bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Bọn ta có tên, bọn ta là núi Cửu Nguyên. Chúng thổ địa càng thêm hoạt bát, thậm chí chúng nó bắt đầu gạt bỏ những chúng linh khác chạy tới xem náo nhiệt khi nghe thấy tiếng kêu gọi. Hai mắt Nghiêm Mặt khép hờ, trên mặt hiện vẻ tươi cười, miệng ngâm khẽ. Hỡi chúng lên núi Cửu Nguyên, xin nghe lời tôi khẩn cầu. Mau nói. Nghiêm Mặt cầm mấy cọng cỏ dài, chỉ vào ngực Đinh Ninh. Xin giúp tôi bắt oán lên nguyền rủa đang nấp trong linh hồn anh ta. Lấy 3 giọt máu, không, 1 giọt là được, bọn ta là núi Cửu Nguyên, bọn ta bảo hộ cậu, không cần quá nhiều thứ từ cậu. Chúng lên núi Cửu Nguyên, quyền đấm cước đá mấy chúng linh khác, không cho bọn nó đến tranh giành với mình, thái độ vô cùng bài ngoại. Khế thành, Nghiêm Mặt đâm thủng đầu ngón tay, nặng ra 1 giọt máu. Chúng lên núi Cửu Nguyên nhộn nhịp hoan hô, cùng nhau về phía giọt máu kia. Sau đó chúng lên Cửu Nguyên vừa có được chỗ tốt, lập tức chui vào ngực Đinh Ninh như ăn vỡ tổ. Đinh Ninh dùng ánh mắt sùng bái nhìn tư thế đại nhân đang khiêu vũ quanh thân mình. Tuy lời ngâm sướng cổ xưa anh nghe không hiểu, anh cũng không hề phát hiện ra động tĩnh ở ngực mình. Đột nhiên, a! Đinh Ninh một tay ôm ngực, tự như cảm thấy đau. Những đốm sáng mà mắt người thường không thể nhìn thấy được đang chui ra khỏi ngực Đinh Ninh. Rất nhiều đốm sáng ngươi lui ta kéo, hò vô ta mà dùng sức kéo một đoàn khói đen ra khỏi ngực Đinh Ninh. đoàn khói đen kia giãy giụa, hình thành nên một cái mặt người mang theo nét oán hận cực điểm. Phía đối diện, Mã Tiên như cảm giác được, liên tiếp bay sang một đống đạo cụ cổ quái bên người mình. Sau đó còn lôi tên nô lệ kia tới, nhét vào miệng hắn thứ gì đó. Ngay sau đó, nô lệ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nhưng lăn được vài vòng liền bất động. Mã Tiên trông như không có việc gì, nhưng thân thể lại bắt đầu run rẩy vặn vẹo, miệng cũng lầm bầm. Những người vô thành khác như đã tập thành thói quen với những việc này, chỉ có Trường Qua là hơi nhíu mày. Người Cửu Nguyên thầm mắng, đúng là độc ác. Đồng thời lại thầm cổ vũ cho tư tế đại nhân nhà mình. Đại nhân, xử lý tên xài lang độc ác kia đi. Nghiêm mặt không nhìn phía đối diện, hắn đang nhìn đoàn khói đen dữ tợn kia. Đoàn khói đen đột nhiên to lên một vòng. Bắt ra rồi, bắt ra rồi. Chúng lên núi Cửu Nguyên hoàng hồ nhảy nhót, chúng nó tự hồ như hoàn toàn làm lơ sự thay đổi của đoàn khói đen mà vô cổ đoàn khói đen kia, nhanh chóng bay đến trước mặt Nghiêm Mặc, hiến lên như hiến vật quý. Nghiêm Mặc khiêu phủ đến vị trí đỉnh đầu Đinh Ninh, quát khẽ với Đinh Ninh, trở về. Đinh Ninh rất nghe lời. Vâng. Nhưng anh không biết phải trở về như thế nào, thẳng đến khi Nghiêm Mặc dùng tay nhẹ nhàng ấn anh lên thân thể của anh. Khi hồn phách và thân thể nhập làm một, mí mắt anh bắt đầu rung động. Cậu muốn nó hả? Chúng lên núi Cửu Nguyên hào hứng chà đạp đoàn khói đen kia, vừa vui sướng vừa hỏi Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cười, cánh tay nhẹ nhàng đông đưa. Hắn muốn ngừng khiêu phủ, nhưng nếu hắn ngừng lại thì sẽ cắt đứt liên hệ với chúng linh. Thật lạ, muốn có bao nhiêu bịp bợm liền có bấy nhiêu bịp bợm mà. Muốn ăn nó sao? Chúng lên núi Cửu Nguyên hớn hở. Có thể cho bọn ta ăn không? Muốn ăn, muốn ăn. Vậy ăn đi. Nghiêm Mặt cười dịu dàng. Trong mắt những người khác, bọn họ chỉ thấy cậu tư tế thiếu niên kia khiêu vũ trong làn khói xanh tím lượn lờ như gió xuân, không biết là vì làn khói kia hay là vì có thứ gì đó đang bảo hộ hắn, mà vũ khúc hắn nhảy không ai nhìn thấy rõ. Họ thấy hắn khiêu vũ, nhưng xem xong lại phát hiện mình căn bản không nhớ rõ động tác cụ thể của hắn. Bọn họ cũng nghe thấy những âm thanh đinh đan kỳ lạ, còn nghe thấy tiếng ngâm sướng cổ sư từ miệng cậu tư tế thiếu niên kia. Người Cửu Nguyên đã thấy rất nhiều lần, ngoại trừ Nguyên Chiến và chú Phu, những người khác đều quỳ một gối xuống đầy thành kính, miệng thầm gọi tên tư tế đại nhân. Mỗi một người Cửu Nguyên đều nhận định việc gọi tên tư tế đại nhân có thể trừ tà trừ ma, hơn nữa còn có thể mang đến phúc khí và may mắn cho mình. Người vô thành thì trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh sợ. Không phải bọn họ chưa từng thấy vu giả của bộ lạc giả nhân tế thần hoặc thi triển vu thuật, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy vũ khúc hiến tế, còn là vũ khúc hiến tế hoàn mỹ như vậy. Trong mắt Lữ Sáp cũng hiện lên sự hâm mộ và đố kỵ rõ ràng. Không ngờ chú vu đại nhân lại truyền vũ khúc hiến tế cho cậu ta. Trường Qua chỉ cảm thấy vừa đẹp vừa êm tai, anh ta hơi nhìn về phía Mã Tiên đang bận rộn, thấp giọng hỏi Lữ Sáp, có phải tư tế nhỏ kia đã giải trừ được lời nguyền của thần thủy Mã Tiên không? Ánh mắt phức tạp của Lữ Sáp đảo qua hai người. Tôi không biết vũ khúc hiến tế có thể giải trừ lời nguyền đấy. Nhìn bộ dáng của thần thủy Mã Tiên, có lẽ tiêu rồi. Biến cố xảy ra vào lúc này. Ăn nó, ăn nó. Chúng lên núi Cửu Nguyên được Nghiêm Mặt cho phép, chúng nó không hề kén chọn, mà chúng nó rất thích máu của vị tư tế tên là Mặt Vu này. Người nọ còn có thể câu thông với chúng nó, có điều đoàn khói đen xó xí này tuy